Sau khi xem mắt cùng Nam Thần Esports, chương 9, tập làm văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao chú mày cười lạ thế? Từ Mính đẩy cửa phòng tập ra, lập tức nổi da gà vì lạnh. Ngẩng đầu nhìn điều hòa đang ở 16 độ bèn tìm remote tăng nhiệt độ lên. Anh nhìn sang Lục Quyện ngồi trước máy tính. Mở nhiệt độ thấp vậy không sợ cảm lạnh à, những người khác trong căn cứ còn chưa tỉnh ngủ. Lúc này dưới lầu không có ai. Lục Quyện thu lại ý cười ngửa đầu nhìn anh. Vẻn vẹn mấy giây, ánh mắt lại rơi lên Úc Ninh đang hoảng sợ nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh trên màn hình máy tính bảng. Nam sinh có vẻ ngạc nhiên không ít, không biết vì nhỡ tay đâm vào thùng thính làm nổ xe hay vì nguyên nhân khác. Khuôn mặt trắng nõn của cậu ửng đỏ lên, nhìn kỹ còn thấy đáy mắt cậu nhóc có ánh nước, trông lại càng dễ bắt nạt hơn. Lục Quyện lại cười khẽ, sau đó úp ngược máy tính bảng, dựa lưng lên ghế, khép hờ hai mắt lười nhác hỏi, sao lại đến giờ này, có chuyện gì sao? Từ Mính nhìn máy tính của hắn. Trên màn hình là giao diện xếp hạng trong game. Anh không nhìn kỹ, chỉ nghĩ là Lục Quyện tự chơi một mình. Từ Mính thu lại tầm mắt. Còn không phải vì bên nền tảng kêu chú thêm WeChat chú Quyết, để hai người thương lượng thêm về chuyện hợp tác. Bên phía nền tảng sẽ thông báo thời gian phát sóng trực tiếp của chú trước. Còn xếp đôi tạm thời bảo mật. Xét trên độ nổi tiếng, đám Nam Bắc sẽ phát sóng muộn hơn chú một ngày. Từ Mính nói huyên thuyên một đống, thấy Lục Quyện vẫn cụp mắt, vẻ mặt không có gì thay đổi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Anh chỉ lo hắn đổi ý, dù sao hợp đồng của bọn họ với Dã Bão phải dây dưa suốt một năm trời mới chốt được. Từ Mính lập tức đổi chủ đề. Chú đổi ảnh đại diện WeChat lúc nào đấy? Lúc trước chú để hình hoa lá cành bọn anh nhìn quen rồi. Đột nhiên đổi sang ảnh của chú, làm anh tìm nửa ngày. Còn tưởng lộn sang WeChat của fan nữ nào đấy? Ảnh đại diện của Lục Quyện lúc trước là hình vẽ một cái ô có họa tiết hoa cúc. Đổi 2 năm trước, khi hắn mới đổi, mọi người đều nhất trí cho rằng Lục Quyện bị hacker. Lúc ấy bạn tốt trong WeChat của Lục Quyện còn đổ xô đi hỏi hắn có chuyện gì xảy ra. Khi đó Lục Quyện còn đặc biệt đăng bài trên vòng bạn bè nói rõ. Là tôi, hình ảnh đính kèm vẫn là chiếc ô cúc họa mi. 2 năm qua, Lục Quyện chưa từng đổi ảnh đại diện WeChat. Chú Quyết, Lục Quyện một tay nghịch điện thoại. Nghe đến tên này thì cau mày. Thêm em làm gì? Hắn cúi đầu nhìn WeChat. Đúng là có một lời mời kết bạn mới. Đầu ngón tay gõ lên màn hình 2 lần. Không định đồng ý. Từ Mính thiếu chút nữa hụt hơi. Phát sóng buổi đầu. Không phải lần trước anh đã nói với chú à, người nền tảng sắp xếp là cậu ta. Là cái người xém nữa đánh chuyên nghiệp tên Chu Quyết đấy. Kỹ thuật cũng ổn. Lục Quyện nhàn nhạt. À, một tiếng. Kỹ thuật cũng ổn. Hắn nhíu mày nói tiếp. Em không đồng ý, Từ Mính. Hôm anh nói chú đồng ý rồi mà. Nền tảng sắp thông báo mà bây giờ chú nói với anh không đồng ý. Hôm đấy em nói thế nào? Lục Quyện hơi híp mắt. Dường như đang nhớ lại. Có cần em lặp lại lần nữa không? Em bảo chúng ta bàn sau. Từ Mính đưa tay bóp nhân trung, không để cho anh nói tiếp. Lục Quyện đột nhiên cong môi bật cười một tiếng, có vẻ tâm trạng rất tốt. Được, không phải tháng sau mới phát sóng trực tiếp sao? Không có gì cần thảo luận. Nói cậu ta tự luyện kỹ thuật thật tốt. Phía bọn họ muốn thêm WeChat của em làm gì? Trong lòng anh chưa rõ ràng. Em đồng ý phát sóng trực tiếp, không đồng ý để người khác cọ nhiệt độ. Bị Lục Quyện nói như thế, Từ Mính thở dài, không rảnh bận tâm sự bất mãn lờ mờ với Chu Quyết trong lời nói của Lục Quyện. Quả thật là cái gì cũng không gạt được Lục Quyện. Đúng là quản lý của Chu Quyết đã nài nỉ anh rất lâu. Anh mới nói WeChat của Lục Quyện cho đối phương, nhưng lúc đó anh cũng nói trước, có đồng ý thêm bạn hay không là việc của Lục Quyện. Từ Mính đáp, hiểu rồi. Nói xong anh ta nhìn máy tính. Sáng nay huấn luyện viên Giang gọi cho anh. Đêm nay íp hẹn đội mình đấu tập. Tuần sau bọn họ tham gia vòng loại trực tiếp. Muốn hợp tác với chúng ta. Lục Quyện chỉ ừ một tiếng. Chờ Từ Mính đi lên lầu gọi cả đội rời giường. Lục Quyện mới mỉm cười cầm máy tính bảng lên. Trên màn hình máy tính, hắn với Úc Ninh vẫn cùng đội với nhau. Nhìn thấy Thính vui quá lật xe, thank you so much. Tuyển tập tư liệu sống. Bộ ảnh hài hước nhất năm, bảo bối đừng sợ QAQ dọa con trai tôi sợ đến đỏ mặt rồi, tôi nghi ông cố ý, tôi mới đặt cược mà. Úc Ninh nhìn cảnh xe nổ tung trên màn hình cùng dòng chữ. Đại cát đại lợi, lần sau ăn gà, nhảy ra, theo bản năng muốn che mặt. Đúng là, tôi, đúng, là, tôi, cậu mới gọi Lục Quyện là cái gì cơ? Mỹ nữ lão đại, màn đạn nói cái quái gì? Cái gì mà nếu là Quyện thần thì phát sóng trực tiếp trồng cây chuối? Úc Ninh chỉ cảm thấy khó thở. Cậu không còn hơi sức quan tâm đến ly nước lăn lóc trên mặt đất. Hít thở sâu mấy lần, cố gắng bình ổn cảm xúc, vừa quay lại giao diện chuẩn bị, vừa nhặt nhạnh trả lời mấy câu trên màn đạn. Lần đầu đâm vào thùng thính, do kích động quá, xấu hổ ghê, cậu cũng không thể nói cho bọn họ biết, bởi vì biết người duo cùng mình là Lục Quyện cho nên mới mất lái. Đây cũng kích, hát thích quá trời, bọn tôi không quan tâm, nhưng không biết ông chủ nghĩ gì, mỹ thiếu nữ lão bản. Lần đầu tiên nổ xe, rất sảng khoái, có lúc thăng có lúc trầm. Nhìn thấy ba chữ Mỹ thiếu nữ, Úc Ninh hận không thể trở lại mười mấy phút trước. Tự nhiên lại rảnh rỗi đọc to ID của Lục Quyện làm gì. Cậu trầm tư trong chốc lát, nỗ lực rời mắt khỏi màn đạn. Miễn cưỡng cười xòa, ông chủ ơi, chơi nữa không? Lục Quyện dường như không có ở đấy. Úc Ninh đợi một lát, không nhận được phản hồi từ đối phương. Cậu hỏi thêm vài câu nữa. Nhân vật, Mỹ thiếu nữ Bắc Bắc. Da đen trên màn hình vẫn lắc lư không rời đội. Ông làm ông chủ giận chạy mất rồi. Vụ nổ mới nãy cũng dọa chết tôi. Úc Ninh cắn môi dưới. Là ông chủ dọa tôi chạy mới đúng. Lời này cậu cũng không dám nói ra. Chỉ rũ mắt nhìn điện thoại. Không có động tĩnh gì. Cậu suy nghĩ một lúc. Nếu không hôm nay, chưa dứt lời, cậu bỗng thấy Lục Quyện nhắn lên màn đạn, hoan, lần sau đi, hôm nay có chút việc. Cùng lúc đó, nhân vật nữ da đen trong game cũng ao đội, Úc Ninh thở phào nhẹ nhõm. Vậy tới đây thôi ha, bữa nay tôi phát sóng cũng lâu phết rồi. 3 tiếng mà con kêu lâu, lầu trên hãy thấy đủ đi. Đợi bảo bối đi học lại thì 2 tiếng đã tốt lắm rồi, đi học. Streamer là học sinh cấp 3 à? Úc Ninh mặc kệ sự phản đối quyết liệt trên màn đạn. Vội vàng nói ngày mai gặp. Không thể chờ đợi được nữa tắt máy tính. Đến khi tia sáng cuối cùng trong phòng biến mất, Úc Ninh mới thật sự thả lỏng. Cậu đưa tay xoa 2 gò má nóng bừng. Cam chịu thu dọn chiếc ly vỡ. Dọn dẹp xong, cậu mới kéo rèm cửa sổ ra. Đã chập tối nhưng mặt trời vẫn còn nóng bỏng. Úc Ninh cầm điện thoại ngồi trước cửa sổ một hồi lâu. Bắt đầu gõ chữ. Lục tiên sinh, anh không cần tặng em quà. Xóa. Lục tiên sinh, cảm ơn quà của anh. Nhưng để em chuyển tiền lại cho anh nha. Lại xóa. Lục tiên sinh, nếu như anh muốn chơi game, em có thể dẫn anh miễn phí. Không được, nghe có vẻ không biết mình biết ta. Người muốn chơi game với Lục Quyện nhiều như vậy. Cậu cứ gõ rồi lại xóa. Xoắn suýt hơn nửa giờ. Mãi đến khi Tống Triệu gửi tin nhắn đến, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách trả tiền quà lại cho Lục Quyện. Dù sao hiện tại 2 người cũng coi như là một nửa quan hệ hợp tác. Hơn nữa một người lợi hại như Lục Quyện lại đập quà dành slot trong livestream của cậu. Cậu tùy tiện trả tiền cho hắn. Rõ ràng có ý nói không muốn chơi game với hắn nữa. Rất không biết điều. Thật lâu sau, Úc Ninh mới miễn cưỡng để ý đến tin nhắn của Tống Triệu. Tống Triệu, tao mới lên mạng, đã thấy mày tắt livestream. Tống Triệu, sao mày càng ngày càng không kéo dài được vậy? Đây không phải là hiện tượng tốt nha bạn học Purin. Úc Ninh, xảy ra một chuyện khó tin. Tống Triệu, chuyện gì? À phải, tao thấy phòng livestream của mày lại nhiều thêm một ông chủ. Cái tên A Quyết đó là sao? Không phải anh ta cũng là streamer chung nền tảng à? Đập qua cho mày làm mẹ gì? Tống Triệu, tao nói mày nghe, A Quyết này không phải người tốt lành gì đâu. Mày cách xa anh ta một chút. Úc Ninh không hứng thú với những thứ này. Trực tiếp cắt ngang hứng thú hóng grammar của Tống Triệu. Ê mày nói xem, bộ game thủ chuyên nghiệp không có việc gì làm thì sẽ đi xem livestream đập quà sao? Tống Triệu, phí lời, mày không thấy hot search mấy bữa trước à? Tuyển thủ YZZ đập quà vài triệu cho một streamer nữ. Kết quả bị bạn gái bắt quả tang. Quậy một trận lên hot search. Nghe nói còn ngầm cắt sóng streamer kia. Úc Ninh trầm tư. Tính chất hai việc này không giống nhau lắm ý. Lục Quyện nhìn thế nào cũng không giống người sẽ đập quà cho streamer nữ. Đương lúc đấu tranh tư tưởng. Tin nhắn của Lục Quyện và Tống Triệu cùng lúc nhảy ra. Tống Triệu, không chỉ riêng đàn ông. Mọi người đều như thế. Tao cũng sẽ đập quà cho streamer nam mình thích. Lục Quyện, em đang làm văn à? Úc Ninh, Lục Quyện hắn, có phải có sở thích nhìn trộm màn hình người khác không? Giải thích khúc cuối. Đại khái là lúc soạn tin nhắn nó sẽ hiện mấy dấu chấm hoặc là báo đang soạn tin nhắn ấy. Lục Quyện đợi nãy giờ mà em vẫn chưa soạn tin nhắn xong nên mới hỏi đang làm văn hả? Còn ý em là bộ ổng nhìn màn hình hoài hay sao mà biết em đang soạn? Chấm chấm chấm, trêu bồ giết nghiện gòi nha ba. Cách chương.